xin lấy ánh sáng duy nhất. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, quyền lực và mưu lược chẳng liên quan gì đến ta. Điều ta mong muốn rất đơn giản. Sống sót, chỉ cần sống sót là đủ. Vì thế, ta muốn rời xa những người này càng xa càng tốt. Thế nhưng, trời không chiều lòng người. Ở kinh thành ta chẳng có nơi nào để ở. Đành phải tiếp tục lưu trú trong cung. Khi ta và mụ mụ đang đi về phía hậu điện, đột nhiên có người gọi. Thẩm cô nương, ta quay lại. Bất ngờ thấy đó chính là thái phó. Tóc ông đã điểm bạc, lưng hơi còng. Nếu không phải nhờ bộ triều phục nhất phẩm màu đen, trông ông chẳng khác gì những lão ông bình thường ngoài đường. Lão thần thật không ngờ thẩm cô nương lại dám đưa ra yêu cầu như vậy với thái tử. Ta không biết đáp lại thế nào, chỉ cúi đầu hành lễ, không nói gì. Thái phó mỉm cười, tiến thêm một bước, giọng nói nhỏ đi. Chỉ cần thẩm cô nương không tham vọng ngôi vị công chúa, lão thần có thể giúp ngươi giành được tước vị ấy. Nếu cô nương còn muốn có một đấng lang quân như ý, triều đình có rất nhiều thanh niên tài tuấn, phần lớn đều là môn sinh của lão thần. Nụ cười thoáng hiện trên môi ông, giọng điệu nhẹ nhàng, tựa như ông đã chắc chắn rằng ta không thể từ chối điều kiện hấp dẫn này. Nhưng trong đầu ta lại nhớ về kiếp trước, nhớ về chén rượu độc mà nha hoàn của Nhã Thư, con gái thái phó, đã mang tới. Chén rượu cay xé, đốt cháy cổ họng ta đau đớn khôn cùng. Nói rằng thái phó hoàn toàn không biết gì về việc làm của con gái mình, ta tuyệt đối không tin. Nhưng ít nhất, tại khoảnh khắc này, ta và ông ta đang đứng cùng chiến tuyến. Ta cúi đầu, giọng điệu bình thản, xin đại nhân yên tâm. Ta biết thân phận của mình, có những thứ không phải là THMD có thể với tới. Thái phó có phải là một vị quan tốt hay không, ta không rõ, nhưng có lẽ ông ấy là một người cha tốt. 3 ngày sau đó, mỗi ngày ông đều dẫn theo các quan viên trong tầm ảnh hưởng của mình đến trước phủ thái tử để gặp gỡ. Cuối cùng, ta cũng có được tờ chiếu phong. Dân nữ THMD được phong làm Xương Lạc công chúa, hưởng phúc lộc cả đời. Cách chương.